Chương 61, nham nhẫn tan tác. Ngay cả giờ lì dồn đại nhân đều kẻ như vậy, căn bản không khả năng thắng ai. Nhìn về hướng kỳ giọt nham nhẫn, trong con ngươi đều toát ra mấy phần sợ hãi. Có thượng nhận thấy tình huống không ổn, cắn răng nói, không nên hoảng loạn, loại kia trạng thái không có khả năng duy trì quá lâu, chúng ta y lì nguyên chiêm cư ưu thế tiếp tục công kích không sai. Cái kia tiểu quỷ trả cờ giả không có khả năng duy trì quá lâu. Có nham nhẫn chú ý tới kỳ giọt trên người ngân sắc quang mang thoáng có chút thảm đạm, trong lòng thoáng yên ổn, vẻ kinh hoàng hơi chậm, cắn răng về sau tiếp tục hướng cổ nổ hạ đông đảo nỉ dạ đánh giết đi qua. Mà cổ nổ hạ một phương đông đảo nỉ dạ, bởi vì kỳ giọt tại trong thời gian cực ngắn, liên tục chém giết 4 tên thượng nhẫn cùng với mười mấy tên trung nhẫn, tình thế cũng đã phát sinh biến hóa, không còn giống như ban đầu gian nan như vậy. Lúc này đối mặt nham nhẫn tiếp tục công kích, cũng đều là nhao nhao nghênh tiếp. Oanh oanh oanh, chiến trường bốn phía đều tại bạo tạc. Gửi hy vọng ở ta tại lực bền bỉ phương diện yếu hạng A, đáng tiếc ta đã không phải phía trước. Ta kỳ giọt ánh mắt lướt qua chiến trường, dùng chỉ có chính mình có thể nghe rõ âm thanh thì thào một tiếng, tiếp lấy thân ảnh nhoáng một cái, hướng khoảng cách gần nhất một tên nham nhẫn giết tới. Đơn thuần trả cơ dạ tổng lượng hạn mức cao nhất, hắn trả cơ dạ đích sắc không nhiều. Dưới trạng thái bình thường cũng chỉ là có thể so với thượng nhẫn, mở đến cửa thứ 4 trạng thái cũng chỉ là tiếp cận ảnh cấp, y lý ảnh nguyên so ra kém ỏ rổ xỉ mà như vậy trả cờ dạ lượng rất nhiều chân chính ảnh cấp. Nhưng vấn đề là có thời gian chạy ngược năng lực hắn, có thể không ngừng quay lại trạng thái thân thể, có thể liên tục không ngừng từ trong tế bào rút ra trả cờ dạ, chỉ có thể nói trả cờ dạ tổng lượng, không cách nào đạt đến ảnh trình độ, giống như dạ sen hủ dạ kèn. Vì thú ngọc những này đối trả cờ dạ yêu cầu cực cao nhẫn thuật, hắn không cách nào phóng xuất ra, nhưng như là chỉ đỏ gì loại hình nhẫn thuật, hắn gần như có thể vô hạn thả ra chỉ có hế thổ chuyển sinh ní dạ, mới có tư cách cùng hắn so đấu sức. Chịu đựng cùng tiêu hao, vì thú gì nủ gì kỳ đều muốn thoáng sang bên siêu siêu màu bạc lấp lóe xuyên qua chiến trường. Tại kỳ giọt nhẫn đao phía dưới, cơ hồ không ai có thể chống đỡ được 23 chiêu, cho dù là thực lực cường đại thượng nhẫn. Cũng chỉ có thể ỷ lại thuấn thân thuật cùng thế thân thuật, miễn cưỡng tránh né, nhưng lại căn bản là không có cách đối kỳ do dự tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu phản kích. 16 người, 17 người, 18 người chết ở kỳ do dự thủ hạ nì dạ càng ngày càng nhiều. Tựa như cô may giết chóc cổ nổ hạ một phương nì dạ, như sệ nạ bị con mắt đám người, trong lòng chấn động đều là sớm đã đến tột đỉnh trình độ. Cho đến gần 10 tên thượng nhẫn chết ở kỳ do dự trên tay. Họ rồ xỉ mà cu nở dê chém giết vây công hắn hai tên thượng nhẫn về sau, nham nhẫn một phương nỉ giả cuối cùng sụp đổ. Lui từ bỏ nhiệm vụ dễ dễ tổ gian nan né tránh họ rồ xỉ mà công kích, cắn răng mở miệng. Hắn trong con ngươi tràn đầy không cam tâm thần sắc. Chiến đấu đến loại trình độ này, cô nộ hạ nỉ giả đã hoàn toàn nghịch chuyển tình thế, coi như kỳ do nơi đó trả cờ giả hao hết, mất đi năng lực chiến đấu cũng không có cái gì ý nghĩa, song phương sức chiến đấu đã nghịch chuyển. Hơn nữa có thể hạn chế họ rổ xỉ mà sức chiến đấu đã tán loạn. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có toàn diện kết cục. Đáng chết đáng chết đáng chết, truyền đạt mệnh lệnh rút lui dễ dẻ tổ. Một cái thổ thuấn thân thuật, liền trốn vào dưới đất tiềm hành đồng thời, trong lòng tràn ngập không cam tâm cảm xúc. Vì phục kích cổ nổ hạ nỉ dạ, bọn hắn nham nhẫn là hao phí rất lớn tinh lực, cho cổ nổ hạ dưới cái bộ. Thậm chí ngay cả cổ nổ hạ tiền trạm bộ đội thủ lĩnh có thể là ỏ rổ xì mà hoặc đạn rổ một điểm này đều dự đoán đến, bày ra 5 tên thượng nhẫn sức chiến đấu đến tiến hành kiểm chế. Nhưng nhìn tính và tính, cũng không thể dự đoán đến kỳ do xuất hiện phía trước đến Thảo Quốc, đạt được thượng nhẫn phí y tổ cùng với một đội tinh nhuệ nhì dạ tử vong thời điểm. Hắn là cảnh giác qua kỳ do, nhưng cũng chỉ là đem kỳ do coi như một cái cờ ân nở sớm giết chết thiên tài nhì dạ mà đối đãi. Cũng không có đem kỳ giọt coi như là ỏ rổ xì mà loại này cờ ân nở sớm bố trí, cực kỳ cẩn thận tiến hành đối đãi thành danh nì dạ hướng hồ. Liền xem như ỏ rổ xì mà cũng không trở thành có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền tùy tiện giết chết từng vị thượng nhẫn. Hơn nữa bọn hắn vì lần này chiến tranh bố trí sức chiến đấu, coi như lại đến một cái ỏ rổ xì mà cu nở dê y hề nguyên có nắm chắc khống chế lại cục diện. Tối thiểu nhất không đến mức bại thảm liệt như vậy đối phó am hiểu tốc độ nì dạ, cờ ơn nờ am hiểu phạm vi lớn nhận thuật nì dạ, phối hợp cảm giác hình, kết giới hình nì dạ cùng nhau tiến hành ứng đối. Lần này bọn hắn nham nhẫn xuất động đội hình bên trong, cũng là có thế chỉnh lý ra như vậy tinh nhuệ đến ứng đối kỳ giọt, nhưng bởi vì không có sớm làm qua dự đoán, làm kỳ do hiển lộ ra cái kia đáng sợ tốc độ lúc, đã là đại hôn chiến cục diện, lại nghĩ tiến hành ứng đối đã không còn kịp, vốn cho rằng giờ lì dồn có thể hạn chế lại kỳ do. Kết quả nhưng cũng thất bại, cái kia tiểu quỷ là cổ nổ hạ gì nụ gì kỳ sao, nhưng là chín đuôi gì nụ gì kỳ hẳn là một cái ưu dù mạ kỳ nhất tộc nữ nhân, hơn nữa tên kia đao thuật, quả nhiên là cái kia nhanh trắng hậu đại sao. Dễ dễ tổ cắn răng tiếp tục bỏ chạy. Cũng không chờ hắn chạy ra quá xa khoảng cách, một tia cảm giác nguy cơ bỗng nhiên dâng lên, hắn không giả suy tư hướng về phía bên phải nhúc nhích thân thể một cái. Suy một vệt nóng bỏng phải y thì tổ đem đại địa một phân thành hai. Mặc dù đã tận khả năng hướng về phía bên phải tránh né, nhưng hắn y thì nguyên không thể hoàn toàn tránh đi cái này một chạm. Cánh tay trái từ nơi bả vai bị cắt đứt, chỗ đứt một mảnh khét lẹt. A a a dễ dễ tổ không lo được đi qua nở bị chém đứt cánh tay trái. Hắn từ đất nứt ra tiếp theo nhảy ra, tiếp tục hướng về nơi xa nhanh chóng bỏ chạy, thuấn thân thuật lần nữa phóng xuất ra. Thắm ngân quang kỷ giọt thì từ phía sau truy tập mà tới. Nham nhẫn nỉ dạ hắn trên cơ bản không biết cái nào, tất cả đều là trong trí nhớ chưa từng xuất hiện nhân vật, nhưng từ chỉ huy tình thế nhìn lại, phía trước bị hắn giết rơi cái kia tinh anh thượng nhẫn, còn có vây công họ rổ xì mà dự, cũng cái thứ nhất truyền đạt mệnh lệnh rút lui người nỉ dạ này. Nên là chi này nhằm nhận trong đội ngũ địa vị cao nhất nì ra. Cho nên trước tiên kỳ giọt đã nhìn chằm chằm dễ dễ tổ. Orochimaru mà nhìn thấy kỳ giọt truy sát dễ dễ tổ mà đi, ánh mắt thâm thúy nhìn một cái về sau, sẽ thu hồi ánh mắt, hướng về phụ cận một tên khác làng đá thượng nhận truy sát tới. Nhằm nhẫn một phương theo dễ dễ tổ bỏ chạy, cu nở dê rốt cục triệt để tan tác, hết thể nì giả cũng bắt đầu hướng từng cái phương hướng bỏ chạy. Mà cô nổ hạ đông đảo nhị dạ thì bốn phía truy sát. Truy kích chiến từ buổi sáng một mực tiếp tục đến xế chiều, mới rốt cục triệt để kết thúc, tiến hành truy kích cổ nổ hạ nhị dạ nhau nhau trở về, một lần nữa tại lúc ban đầu chiến trường chỗ hội hợp, cũng quét dọn chiến trường. Âm kỳ giọt đem dễ dễ tô đầu ném tới bị máu tươi nhiễm đỏ hố cắt bên trong, chú ý tới họ rổ xì mà từ nơi không xa đi tới, vung tay nói, thiếu chút nữa bị hắn trốn. Ha ha ha, thoạt nhìn vẫn là đuổi kịp tha họ rổ xì mà hướng về phía kỳ giọt yêu dị cười một tiếng, trong con ngươi toát ra một tia tán thưởng, nhìn xem kỳ giọt ánh mắt thì dường như đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Kỳ giọt khẽ gật đầu, chậm rãi nói, từ dưới đất tiềm hành thời điểm trả cờ dạ ba động quá yếu ớt, cảm giác của ta năng lực có chút sai, cơ hồ cảm giác không đến, nếu như không phải sớm chặt đứt hắn một cánh tay, chắc chắn sẽ bị hắn chạy thoát. Họ rổ xì mà nghe được kỳ giọt lời nói, lộ ra một cái yêu dị tiêu dung, âm thanh có chút chút khàn khàn nói, bằng tốc độ của ngươi, nếu là lại có cực mạnh cảm giác hình năng lực, một khi bị ngươi để mắt tới sẽ cùng tại nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan, ha ha ha. Lúc đầu cho rằng lần này phiền phức muốn dựa vào mạch tổ giai mới có thể giải quyết, không nghĩ tới ngươi đối với bắt môn độn giáp thuật kia cùng trả cờ dạ tinh chất biến hóa nắm giữ đến nơi này loại trình độ, ta lúc đầu cho là ngươi chí ít còn muốn mấy năm mới có thể đạt đến hiện tại tiêu chuẩn. Kỳ do tốc độ phát triển xa xa vượt qua dự tính của hắn, thậm chí đến không bình thường trình độ. Cho dù là tại lần thứ nhì giới nỉ dạ trong đại chiến, quyết đấu khi đó được xưng là bán thần xạ La Mạn Đờ Hẳn Rồ, đánh một trận mà đạt được sản nỉn danh hào hắn, so với hiện tại kỳ do tựa hồ cũng muốn kém hơn một chút. Khi đó hắn đã 23 tuổi, mà bây giờ kỳ do mới bất quá 10 tuổi.